Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, làm trái quy tắc. 1.000 nguyệt phiếu dự chi, siêu thoát kỹ, đuổi thi trong xe, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một câu. Đây chính là bọn họ đối dung hợp năng lực lời giải thích sao? Đến cũng không tệ, siêu thoát, đã vượt ra hệ thống. Tạo thành độc thuộc về mình năng lực đặc thù, Nguyên Thần Phi đối nguyên sơ uy lực vẫn là cảm giác sâu sắc hài lòng. Hà Lỗ là cấp 45 tinh linh binh sĩ, lại là công chức, lại thêm tự nhiên đẳng cấp, sinh mệnh lực cao tới chừng 2 vạn. Đừng nhìn Nguyên Thần Phi giết Hà Lỗ rất nhanh, trên thực tế tại về điểm thời gian này, hắn gần như nắm chính mình tất cả thủ đoạn đều dùng được. Cũng thua thiệt hắn hiện tại lực bộc phát tăng nhiều, bằng không thật đúng là chưa hẳn có thể hoàn thành lần này đánh giết. Chẳng qua là không nghĩ tới, một con ma men tinh linh vậy mà nhìn ra thủ pháp của hắn. Cái này khiến Nguyên Thần Phi cũng cảm thấy giật mình, quả nhiên trong tinh linh tộc vẫn là có người tài ba đó à. Tinh linh vương cung, Miller hí hư gói, nhanh như vậy liền có thể có được siêu thoát kỹ. Tên nhân loại này quả nhiên không tầm thường a, ta hoài nghi, hắn khả năng có được thần chi lĩnh ngộ, làm, lại cho ngươi đoán đúng rồi, Nguyên Thần Phi thầm mắng, hiện tại vấn đề là, biết này chút, như thế nào mới có thể để cho chúng ta tìm tới hắn. Xia không nhịn được nói, đó là bởi vì biết đến còn chưa đủ nhiều, kỳ quái, Miller lẩm bẩm một câu, làm sao? Hết thảy tinh linh cùng một chỗ nhìn hắn. Miller trả lời, thi thể của hắn, tại mục nát, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Miller đã nói, Hà Lỗ sau khi chết, thi thể có phải hay không trực tiếp đưa về anh linh đường? Dĩ nhiên, cái kia thi thể này cũng là theo anh linh đường tiếp trở về. Lần này hắn trực tiếp nhìn về phía hai tên vệ binh. Hai tên vệ binh liền vội vàng gật đầu. Miller sắc mặt trầm xuống. Như vậy vì cái gì trên người hắn sẽ không có chất bảo quản? Cái gì? Hết thảy tinh linh giật nảy cả mình. Isolder càng là vọt thẳng xuống tới, bắt lấy Hà Lỗ tay. Bệ hạ, Angelica kêu một tiếng. Không sao cả. Isolder trả lời. Hắn nhìn xem Hà Lỗ thi thể, trên mặt mờ mịt ra sắc mặt giận dữ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì anh linh thi thể không có đi qua chống phân hủy xử lý? Hai tên vệ binh hai mặt nhìn nhau. Danny nói thẳng, điều đó không có khả năng. Chúng ta chuyển hắn thời điểm, còn ngửi được trên người hắn chống phân hủy mùi vị. Miller bỗng nhiên ngẩng đầu. Các ngươi tới đường bên trên có hay không gặp được chuyện gì? Danny bật thốt lên trả lời, chẳng qua là thi thể trong xe rớt xuống, sau đó trông giữ anh linh đường lão đầu liền đi vào vịn tốt. Hắn bị đánh cháo, Miller đã kêu lên, vù, Isolder thân ảnh đã không thấy, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại bàn việc nước đại điện bên ngoài. Đứng tại thi bên cạnh xe, theo sát hắn, là Sia, Angelica chờ lao đến. Cuối cùng mới là chậm rãi Miller, đứng tại thi bên cạnh xe, Isolder sắc mặt tái xanh, trong xe không có một ai, Danny kêu to, chúng ta khiến cho hắn ở chỗ này chờ. Miller đã giơ lên một cái tiểu vật kiện, đây là ta tại Hà Lỗ khôi giáp bên trên phát hiện. Ta không biết đây là cái gì, nhưng ta nghĩ Brice đại công hẳn phải biết, Hoàng cung nổ tung án về sau. Brice rất là bù đắp một phen đê cầu khoa học kỹ thuật. Thấy Miller trong tay đồ vật, hắn sắc mặt đại biến. Máy nghe trộm, đây là đê cầu máy nghe trộm, có thể nghe được thanh âm, không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực. Lần này tất cả mọi người hiểu rõ, Isolder phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, Nguyên Thần Phi ngay tại Hoàng Cung, hết thảy vệ binh nghe lệnh. Toàn lực tìm tòi, cái kia không cần thiết. Miller lại nói, cái gì? mọi người cùng nhau xem Miller. Hắn còn có truyền tống chi quang, đúng không? Hắn tùy thời có thể dùng lại bay khỏi hoàng cung. Vậy cũng không thể khiến cho hắn cứ như vậy trong vương cung tiêu dao à? Chí ít có thể dùng nhường tìm kiếm phạm vi nhỏ một chút. Vận khí tốt, chúng ta hôm nay là có thể kết thúc hết thảy. Miller trả lời, hắn đem máy nghe trộm để dưới đất. Con thỏ bên cạnh con chó vàng đã chạy tới, ngửi mấy lần máy nghe trộm, hướng về một chỗ hướng đi đuổi theo. Động tác chậm một chút, chậm một chút. Con thỏ không muốn đánh rắn động cỏ. Miller chậm rãi đi theo con thỏ đi đến, vừa đi vừa nói, đi nắm hết thảy cấp 40 cùng 60 cấp binh sĩ đi tìm đến. Đến mức bệ hạ, đại thần công, các ngươi liền không cần ra tay. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là một hồi khí khổ. Thần chi dụ lệnh, để bọn hắn chỉ có thể nhìn cho vui. Còn có, xia đoàn trưởng, ta kiến nghị ngươi nhất xong trở về nhìn một chút. Ngươi nói cái gì? Anh Linh Đường, là tại thủ hộ thánh điện bên trong, đúng không? Xia sắc mặt đại biến, quay người liền hướng thủ hộ thánh điện chạy. Miller đã lệnh nói, Angelica đại chủ tế, người tốt nhất lập tức đuổi về thần miếu, tùy tiện chuẩn bị khởi động thần dụ. Một khi tìm tới hắn, liền muốn thỉnh thần tới giam giữ hắn. Hiểu rõ, mặc dù cực độ căm hận Miller, nhưng Angelica biết, hắn nói đúng, này cũng là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Thật muốn mệnh, nguyên thần phi lắc đầu liên tục. Hắn cũng không nghĩ tới một cái chất bảo quản sẽ bại lộ hết thảy. Nhưng mà này ngược lại nhường nguyên thần phi trong lòng hưng khởi đọ sức một phen tâm tư. Nếu dạng này, vậy liền nhìn một chút người nào lợi hại hơn đi. Nguyên thần phi không có lựa chọn lập tức rời đi, ngược lại đầy hoàng cung loạn vọt lên cao. Hắn chạy nhanh chóng, mỗi đến một chỗ liền sẽ lưu lại chút vật gì. Vừa vặn đối diện một đội binh sĩ tới, thấy bọn hắn không có mang phá vọng nhãn, nguyên thần phi trong lòng khẽ động, đã tiến lên nói, hoàng cung nhận tập kích, lập tức đi bảo khố phòng thủ. Nghe nói như thế, mấy tên tinh linh binh sĩ giật nảy cả mình. Có mấy tên tinh linh binh sĩ lập tức hướng bảo khố hướng đi chạy đi. Nhưng này tinh linh đội trưởng chẳng qua là sườn hạ thân liền kịp phản ứng. Ngươi là ai? Vì cái gì ta chưa thấy qua ngươi? Nguyên thần phi mỉm cười. Ngươi đoán, sau đó quay đầu liền chạy. Gặp hắn dạng này, tinh linh đội trưởng chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Kêu to, là địch nhân, đừng để hắn chạy. Hết thảy tinh linh binh sĩ đồng thời ra tay, thủ vệ hoàng cung tinh linh binh sĩ có thể đều không phải là kẻ yếu. Tùy tìm một cái đều là trăm cấp chức nghiệp giả, cái kia tinh linh đội trưởng càng là chức nghiệp giả bên trong tinh anh. Giơ tay liền là một tiễn bắn về phía nguyên thần phi. Nhào, mũi tên trực tiếp xuyên thấu nguyên thần phi lồng ngực, đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Thật là lớn uy lực, chẳng qua là bình thường một tiễn, lại cho nguyên thần phi tạo thành lớn lao tổn thương. Nguyên thần phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngửa mặt lên trời cười to. Bọn hắn vi quy, oanh, một mảng thần quang chụp xuống. Thời gian tại thời khắc này phảng phất định trụ, Mr. Thanh âm ầm ầm tiếng vọng. Tinh linh tộc vi phạm quy tắc, siêu hạn công kích. Cái gì? Lúc này Isolder bọn hắn cũng đã chạy tới. Nghe nói như thế, đồng thời kinh hãi, tên kia tinh linh đội trưởng càng là ngốc lăng tại chỗ. Xuất thủ của hắn hoàn toàn là bản năng, mãi đến Mr. Thanh âm vang lên, hắn mới ý thức tới, nguyên lai mình là không thể công kích nguyên thần phi, thần quy tắc không có người nào có khả năng chống lại. Hắn làm trái quy tắc, trực tiếp cho tinh linh tộc mang đến phiền toái lớn. Liền liền Miller cũng choáng váng. Hắn không nghĩ tới lại còn có loại sự tình này. Nguyên thần phi không có có lợi dụng truyền tống chi quang chạy trốn, lại trực tiếp lợi dụng tinh linh binh sĩ. Thần quang bao phủ xuống, lại không người nào có thể công kích Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đứng ở nơi đó, cùng Isolde, Miller, Briggs trực diện đối lập. Hắn mỉm cười, nếu vi phạm với quy tắc, ta đây có thể rời đi hay không? Không, Isolde cùng lúc đó hô to, Mister đã nói, tinh linh tộc vi phạm với quy tắc, thế nhưng không có nghĩa là ngươi có khả năng cứ như vậy rời đi. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời thở phào. Ha ha, ta là quyền hạn ngươi, chẳng lẽ ta còn không thể lựa chọn trừng phạt sao? Ngươi đương nhiên có khả năng lựa chọn, nhưng ngươi không phải duy nhất quyền hạn ngươi. Trên thực tế, Isolde quyền hạn so ngươi lớn hơn, cho nên lựa chọn quyền lợi không ở đây ngươi. Ếch, quả nhiên uy tín lâu năm liền là có uy tín lâu năm chỗ tốt à. Dạng này à, vậy thì phiền toái. Nguyên Thần Phi gãi gãi đầu. Quả nhiên Isolde đã nói. Isolde đại biểu tinh linh tộc, nguyện ý tiếp nhận thần trừng phạt. Mister nhân tiện nói, rất tốt, làm bốn cấp quyền hạn người. Ngươi có khả năng tại ba cái trừng phạt lựa chọn bên trong. Lựa chọn một hàng, chờ một chút. Nguyên Thần Phi kêu lên, nếu hắn là bốn cấp quyền hạn người, cái kia liền hẳn là bốn cái lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng. Mà ta là một cấp quyền hạn người, hẳn là cũng có một hạng lựa chọn đặc quyền. Isolde cả giận nói, nhân loại, ngươi không có lựa chọn quyền lợi, đó cũng không phải là ngươi định đoạt. Nguyên Thần Phi lập tức cắt ngang hắn, trừng phạt là trừng phạt, đền bù là đền bù. Trước đó chư thần tiết lộ tin tức của ta, đưa cho tinh linh tộc trừng phạt, cũng cho ta đền bù. Ta mặc kệ Isolde có nhiều ít quyền lựa chọn, ít nhất ta hẳn là có ta đền bù quyền. Mister, vậy phải xem ngươi muốn dạng gì đền bù. Ta cam đoan cũng không phải quá phận yêu cầu. Ta yêu cầu hủy bỏ trên người ta định vị ấn ký. Không thể, Isolde cùng lúc đó hô to, thỉnh cầu thông qua. Thần quang phía dưới, Nguyên Thần Phi trên người định vị ấn ký đã biến mất. Ấn ký biến mất nhường Nguyên Thần Phi trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Đóng vai không được người chết. Ấn ký này liền là phiền phức. Không, Isolde phẫn nộ giống to. Mister, này không công bằng. Chúng ta thật vất vả mới đem hắn định vị. Ngươi nghĩ muốn công bằng? Có thể cho ngươi, Mister khoan thai trả lời. Thần biết kế hoạch của các ngươi, thần cũng đồng ý kế hoạch của các ngươi, chỉ muốn các ngươi lần nữa vây khốn tên nhân loại này. Không cần cầu nguyện, thần liền sẽ đáp lại thỉnh cầu của các ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý ngoài định mức trả giá chút điều kiện. Nguyên Thần Phi cũng đem bị hạn chế, vô phương rời đi Nhật Quang Chi Thành, cụ thể quyết định bởi cho các ngươi phía sau lựa chọn. Thế nhưng nhớ kỹ, vẻn vẹn một lần, nếu như các ngươi lần nữa làm trái quy tắc, các ngươi trừng phạt sẽ lớn đến các ngươi không chịu đựng nổi. Cái gì? Nguyên Thần Phi kinh hãi, này có thể không công bằng. Đối với Nguyên Thần Phi mà nói, chỉ muốn rời khỏi liền là thắng lợi, nhưng bây giờ chư thần vậy mà hạn chế hắn rời đi. Mister nói, không nên gấp gáp. Cái này xác thực đối ngươi không công bằng, cho nên thần hội cho ngươi một điểm nho nhỏ đền bù. Ta có thể không muốn đền bù sao? Vậy nhưng không phải do ngươi. Ngoặc kép, Mister nói, như vậy tiếp đó, liền là đối tinh linh tộc trừng phạt. Thỉnh thần sứ bảo cho biết. Isolde cung kính nói, một, Nguyên Thần Phi huyễn hình không cách nào phá giải. Hai, làm trái quy tắc người chết. 3. Hao phí một lần thần dụ cơ hội, người truy kích xuống tới cấp 40 cấp thấp tinh linh. 4. Cho đối thủ một lần thực lực tăng lên cơ hội. Hiện tại, làm ra lựa chọn đi. Nghe nói như thế, Miller lập tức hét lớn. Bệ hạ, lựa chọn đầu thứ hai. Không hề nghi ngờ, lựa chọn thứ hai là có lợi nhất bọn hắn. Ra tay tinh linh đội trưởng bị xử tử sẽ không ảnh hưởng toàn bộ toàn cục. Thế nhưng Isolde có thể làm như vậy sao? cái kia trung thành tuyệt đối tinh linh đội trưởng bảo vệ. Hắn chẳng qua là tại thi hành chức trách của mình, vì tiêu diệt nhân loại kia, liền muốn chính mình bộ hạ trung thành đi chết. Isolder làm không được, hắn lắc đầu, không, không được, Miller kêu lên, bệ hạ, đây là cơ hội tốt nhất. Im miệng, Isolder đã hô lên, ta làm sao có thể nhường trung thành bộ hạ liền chết đi như thế. Ta lựa chọn, bệ hạ, tinh linh đội trưởng bảo vệ đã quỳ xuống, xử tử ta đi, cát mồ hôi nguyện ý vì ta tộc chết hết. Nhìn xem Isolder thống khổ ánh mắt, đội trưởng bảo vệ tựa hồ hiểu rõ cái gì. Hắn đột nhiên theo bên người binh sĩ trên thân rút ra trường đao. Đối với mình đâm xuống, chẳng qua là lưỡi đao vừa lên, liền bị một vệt thần quang định trụ. Mr. Thanh âm lãnh khốc vô tình, tự sát không tính, cái kia đội trưởng bảo vệ cũng ngây dại. Isolder thở dài một tiếng. Ta lựa chọn đầu thứ tư. Miller đau lòng nhức óc. Bệ hạ, lựa chọn của ngươi sẽ để ta tộc trả giá càng nhiều sinh mệnh. Ít nhất bọn hắn lại là anh dũng chết trận. Isolder trả lời. Vậy thì cảm ơn. Nguyên thần phi đã phát động truyền tống chi quang. Lại biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.